chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, gặp lại Cameron. Hai người trong phòng trò chuyện một buổi, Lâm Thi Nhi thì có vẻ hơi nhàm chán. Tỷ phu, muốn không chúng ta đi xem Nguyệt Thần tỷ tỷ tấn công Nhật Thần trại đi. Lâm Thi Nhi ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, lay động nói, vậy thì có cái gì đẹp mắt, trang diện có thể huyết tinh, người sẽ biết sợ. Vương Đại Đông cũng không muốn mang Lâm Thi Nhi đi. Đi nha, đi nha, ta không sợ. Lâm Thi Nhi bắt đầu nũng nịu. Cuối cùng, Vương Đại Đông không lay chuyển được Lâm Thi Nhi. Hai người cùng một chỗ cưỡi lên tuyết lang lưng. Sói dù sao không phải lập tức. Tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không am hiểu phụ trọng. Cho nên nói như vậy, lang kỵ cũng đều chỉ có thể ngồi cưỡi một người. Có thể đầu này tuyết lang, phiêu phì thân thể kiện, thể trạng cường tráng, trở đi hai người không chút nào lộ ra phí sức, bước đi như bay. Tỷ phu, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi là làm sao thuần phục nộ sư? Lâm Thi Nhi rất là tò mò hỏi, nàng cũng nghe Nguyệt Thần trại bọn tỷ muội nói qua nộ sư. Đây chính là Nguyệt Thần trại khó khăn nhất thuần phục đầu lang. Tiểu nha đầu ngồi tại phía trước, Vương Đại Đông ngồi ở hậu phương. Vương Đại Đông tay vẫn Lâm Thi Nhi tinh tế vòng eo đồng thời. Còn nắm dây cương, chỉ tiếc, con hàng này phải xỏ vào chính mình chiến giáp. Vương Đại Đông xúc cảm hoàn toàn lạnh lẽo cứng rắn. Bất quá, giả bộ như vậy giả trang Lâm Thi Nhi, ngược lại là cho Vương Đại Đông một loại cảm giác khác thường. Vậy thì có cái gì? Tỷ phu ngươi ta là ai a? Lúc đó ta chỉ dùng một ánh mắt. Một ánh mắt liền để nộ sư mang thai. Vương Đại Đông lời còn chưa nói hết, Lâm Thi Nhi liền trêu đùa, mang thai em gái ngươi, ta ánh mắt nếu có thể khiến người ta mang thai, ngươi chẳng phải là đều mang thai mấy trăm lần. Vương Đại Đông tức giận nói, con hàng này so với hắn còn không giữ mồm giữ miệng. Lâm Thi Nhi thẹn thùng không thôi, nói ra, tỷ phu, ngươi thật là xấu a, vậy mà muốn cho ta cho ngươi sinh hài chỉ, ta lúc nào nói muốn ngươi cho ta sinh con? Vương Đại Đông sạm mặt lại, ngươi vừa mới còn nói phải dùng ánh mắt để người ta mang thai. Lâm Thi Nhi quay đầu lại, chớp mắt to ngập nước, ta nói là, ta ánh mắt nếu có thể khiến người ta mang thai tình huống dưới. Đúng thế, điều này nói rõ. Ngươi còn là muốn cho ta mang thai nha. Cầm thú, Vương Đại Đông im lặng. Nhật Thần trại, lúc này, Nhật Thần trại ngay tại bị lấy công kích mãnh liệt. Cứ việc, Nguyệt Thần tộc chiến sĩ số lượng kém xa tít tắp Nhật Thần tộc chiến sĩ số lượng. Nhưng ở Nguyệt Thần chỉ huy dưới, Nguyệt Thần tộc chiến sĩ dũng mãnh vô cùng. Giết Nhật Thần tộc kêu cha gọi mẹ. Nhật bá đi ra cho ta. Nếu không hôm nay diệt ngươi toàn tộc. Nguyệt Thần trường thương trực chỉ Nhật Thần trại, bá khí rối tinh rối mù, đây chính là có thể xé xác hổ báo đáng sợ nữ nhân. Nguyệt Thần tỷ tỷ hảo lợi hại a. Lúc này, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi hai người cũng là đi vào Nhật Thần trại. Bất quá bọn hắn cũng chưa qua đi, mà là tại nơi xa quan chiến. Vương Đại Đông gật gật đầu, Nguyệt Hoài Thiện thực lực đã đạt tới siêu phàm cảnh trình độ. Toàn lực bạo phát dưới, thậm chí có thể đạt tới siêu phàm cảnh trung cấp lực lượng. Tại những thứ này bất quá khí lực lớn một số dã người trước mặt. Xác thực phi thường cường đại, bất quá vẫn là Suoya lão sư lợi hại hơn một điểm. Lâm Thi Nhi đích nói thầm một câu, Vương Đại Đông nghe vậy hơi có chút ngây người. Suoya, ngươi vẫn khỏe chứ? Gặp Vương Đại Đông đột nhiên trở nên có chút yêu thương. Lâm Thi Nhi biết mình tựa hồ nói nhầm, le lưỡi, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường. Đối mặt Nguyệt Hoài Thiện cái này so cọp cái còn đáng sợ hơn nữ nhân. Nhật Thần tộc chiến sĩ nguyên một đám nước bọt cuồng nuốt. đã chiến ý hoàn toàn không có. Rất tốt, đã hắn không ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm lãnh lệ Tòng Nguyệt Thần miệng bên trong phát ra. Ồ, đây chính là trong truyền thuyết Nguyệt Thần a. Nguyệt Thần đang chuẩn bị trực tiếp đánh vào Nhật. Thần trại, một cái cao lớn anh tuấn, tóc vàng mắt xanh nam nhân xuất hiện trong tầm mắt. Nam nhân hai tay chắp sau lưng, dạo bước mà đến, Nhật thần tộc chiến sĩ, không tự chủ được chính là cho hắn tránh ra một cái thông đạo. Nguyệt Hoài Thiện nhíu mày, bàn chân nhanh chóng đạp mặt đất, thân thể nhanh chóng hướng về nam nhân lao đi, đến phạm vi công kích, trường thương trong tay đột nhiên đưa ra, thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu, không có cái gì đẹp đẽ động tác. Toàn bằng một thân cường đại vô cùng thân thể lực lượng. Nhưng chỉ vẻn vẹn sử dụng thân thể lực lượng, mũi thương đâm ra trong nháy mắt, cũng là phát ra một tràng tiếng xé gió. Một thương này lực lượng, đủ để hợp kim có vàng nứt đá. Liền xem như Nhật thần tộc tộc trưởng Nhật Bá, cũng đừng hòng ngăn trở một thương này. Nhưng mà, đối mặt cái này đáng sợ nhất thương. Nam tử khóe miệng vung lên một vệt khinh thường nụ cười. Nói ra, không nghĩ tới thổ dân bên trong cũng có mạnh như vậy tồn tại. Khi thấy nước Mỹ nam nhân trong, nháy mắt, Vương Đại Đông thần sắc chính là biến, trở nên tràn ngập kinh hỉ. Tỷ phu, người biết hắn sao? Lâm Thi Nhi nghi hoặc nhăn lại tinh xảo tiểu mi đầu. Người quên sao? Đại học sinh đại hội thể dục thể thao phía trên cái kia kiếm sư. Vương Đại Đông nhắc nhở. A, ta nhớ lại, cũng là cái kia phách lối không được. Sau cùng bị tỷ phu ngươi đánh bại cái kia nước Mỹ tuyển thủ đúng không? Lâm Thi Nhi cũng nhận ra Cameron. Chỉ là nàng cũng không biết Cameron cũng là Sawyer Kaka. Hắn cũng là Sawyer Kaka. Vương Đại Đông nói. Cái gì? Hắn cũng là Suoya Kaka. Vậy chúng ta chẳng lẽ có thể hỏi hắn Sawyer lão sư ở nơi nào sao? Coi như rất lâu đều không có nhìn thấy Suoya lão sư. Ta đều nhớ nàng đây. Lâm Thi Nhi cũng là kinh hỉ nói ra. Lúc đó Sawyer thụ thương khác Cameron mang về Twilight bộ lạc. Vương Đại Đông cũng không có nói cho Lâm Thi Nhi tình hình thực tế. Chỉ là nói cho nàng. Sawyer theo nàng ca ca trở lại nàng gia tộc mình. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hắn đang lo không biết nên làm thế nào biết Sawyer tình huống. Vốn định chờ có thời gian tự mình đi một chuyến ánh mắt bộ lạc. Thật không nghĩ đến vậy mà tại nơi này đụng phải Sawyer ca ca. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Nguyệt thần một thương này cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đến nước Mỹ nam nhân nơi cổ họng. Nhưng lại cũng không thể đâm xuyên đối phương vị trí hiểm yếu. Mà chính là bị một cái bạch nhượng nữ nhân đều muốn hâm mộ tay bắt lại. Hai ngón tay liền đem cái kia uy lực tuyệt luân nhất thương cho đỡ được. Đáng tiếc, thổ dân dù sao cũng là thổ dân. Cùng hoàn mỹ gen so ra. Kém quá xa, Cameron trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Vẫn như cũ như ngày đó như vậy, cao ngạo. Nguyệt thần một đôi liễu mi hoàn toàn dựng thẳng lên, tay cầm nắm chặt chuôi thương, muốn rút về trường thương trong tay, lại phát hiện vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cắn răng, một cái tay khác cũng nắm chặt thân thương, hai tay cùng một chỗ dùng lực, nhưng vẫn như cũ không có thể làm cho trường thương dao động mảy may. Nàng toàn bộ lực lượng cùng nhau, lại còn so ra kém đối phương hai ngón tay. Ngươi đến cùng là ai? Nguyệt thần nhíu mày hỏi. Nam nhân này, thập phần cường đại, sao Nhật Bá không biết mạnh bao nhiêu lần? Hắn hảo lợi hại a. Nguyệt thần tỉ tỉ giống như đánh không lại hắn a. Lâm Thi Nhi có chút bận tâm tới Nguyệt thần tới. Không phải giống như, là khẳng định đánh không lại. Ta cùng hắn thực lực, đều là tại sàn sàn với nhau. Lần kia có thể thắng hắn. Đúng là may mắn, thật chém giết, ai thua ai ắng còn chưa nhất định đây. Vương Đại Đông ngưng trọng nói. Cameron nhẹ nhàng cười một tiếng.